Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1744, gia chủ nhân tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhất yêu ái tộc trưởng là Vương Mạnh Phần, chủ yếu là Vương Mạnh Phần quản lý gia tộc mấy trăm năm, kinh nghiệm phong phú, gia chủ cũng không phải muốn chiến lực cao nhất tộc nhân, mà là am hiểu xử lý quan hệ nhân mạch có nhất định quyết đoán. Người Vương Trường Sinh đã có nhân tuyển, bất quá hắn còn là muốn nghe một chút tộc nhân ý kiến. Nghĩa chủ khẳng định là Nguyên Anh Kỳ, nói cách khác ai trở thành gia tộc ai liền có thể thu hoạch được kết anh linh vật. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thiên Văn đều không có hứng thú làm gia chủ, đặc biệt là Vương Thanh Sơn, gia chủ phải xử lý sự tình nhiều lắm, muốn cùng không ít tu sĩ liên hệ. Hôm nay tìm các ngươi tới, muốn cho các ngươi đề cử một cái gia tộc chúng ta gia chủ tương lai, trở thành gia chủ, khẳng định phải tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua Vương Mạnh Phần chờ kết đan tu sĩ. Gia chủ chỉ là một phần thân phận, Nguyên Anh tu sĩ là thực sự chỗ tốt. Vương Mạnh Phần chờ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Lão Tổ Tông, gia chủ nhất trực làm được rất không tệ, nhường hắn tiếp tục đảm nhiệm gia chủ liền tốt. Vương Hữu Vi đứng dậy, tỏ thái độ duy trì Vương Mạnh Phần. Tu sĩ khác nhau nhau mở miệng phụ họa, vừa đến, Vương Mạnh Phần đã làm mấy trăm năm gia chủ, kinh nghiệm phong phú. Hai là, Vương Mạnh Phần là Vương Trường Sinh hậu nhân, điểm này 10 phần trọng yếu, bọn họ cũng muốn làm gia chủ, nhưng bọn hắn không muốn cùng Vương Mạnh Phần cạnh tranh. Lão Tổ Tông, Tôn Nhi nguyện ý vì gia tộc phân ưu, còn xin Lão Tổ Tông cấp một cái cơ hội. Vương Anh Kiệt đứng dậy, chủ động xin đi. Hắn không có trông cậy vào có thể trở thành gia tộc, hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm gì, bất quá theo tộc nội tu sĩ cấp cao gia tăng, hắn muốn xuất đầu quá khó khăn. Hắn đã nghĩ qua coi như Vương Trường Sinh để hắn làm gia chủ chờ hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ, lại lấy năng lực không đủ lý do đem vị trí gia chủ tặng cho Vương Mạnh Phần, hắn để ý không phải gia chủ địa vị, mà là có thể kết anh. Quảng cáo, Vương Trường Sinh có phần ngoài ý muốn, hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái khác nhân, hỏi. Còn có ai muốn làm gia chủ? Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không ai dám đứng ra, bọn họ không biết đạo Vương Trường Sinh tính toán, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, vạn nhất Vương Trường Sinh chỉ là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, bọn họ chạy đến cùng Vương Mạnh Phần cạnh tranh, nếu như không được tuyển cuộc sống sau này chỉ sợ không tốt qua. Theo tộc nhân số lượng gia tăng cùng địa bàn khuếch trương, Vương gia tộc nhân chi gian vậy bắt đầu có cạnh tranh, ai cũng có mình tính toán nhỏ nhặt, bất quá có Vương Trường Sinh tại, bọn họ sẽ không xuất hiện nội chiến loại tình huống này, không hoạn quả mà hoạn không đều, Vương Trường Sinh chính là lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này, mới muốn nghe một chút tộc nhân khác ý kiến. Vương Mạnh Phần quản lý gia tộc mấy trăm năm, kinh nghiệm phong phú, hắn tiếp tục làm gia chủ thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu như những người khác phản đối Vương Mạnh Phần tiếp tục làm gia chủ, Vương Trường Sinh vậy không hội kiên trì nhường Vương Mạnh Phần làm gia chủ, chẳng qua trước mắt xem ra, không ai phản đối Vương Mạnh Phần làm gia chủ. Có lẽ là Vương Mạnh Phần làm tốt, bất quá Vương Trường Sinh rất rõ ràng, càng nhiều hơn chính là Vương Mạnh Phần là hắn hậu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã các ngươi đều đồng ý Mạnh Phần làm gia chủ, vậy liền để Mạnh Phần làm gia chủ tốt, ngươi đi lĩnh một phần kết anh linh vật. Anh Kiệt, các ngươi cùng chúng ta đi thiên lan giới chinh chiến, giúp ta hộ pháp, các ngươi đều có một phần kết anh linh vật, không có đạt được kết anh linh vật không nên nản chí, cố gắng tu luyện, đem lại có cơ hội. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Anh Kiệt chờ nhân cùng hắn đi thiên lan giới chinh chiến, chịu không ít đau khổ, trọng yếu nhất chính là giúp Vương Trường Sinh hộ pháp. Là, Lão Tổ Tông. Vương Anh Kiệt chờ nhân chăm miệng một lời nói, Vương Anh Kiệt đợi đi đến thiên lan giới tộc nhân ý cười đầy mặt, Vương Hữu Vi trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Nếu không phải thụ thương trở về Thanh Liên đảo điều dưỡng, hắn cũng sẽ đi theo Vương Trường Sinh thiên lan giới, bạch bạch để chảy mất một lần kết anh cơ hội. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời đi phòng nghị sự. Trở lại Thanh Liên phong, Vương Trường Sinh bắt đầu luyện chế Minh Nguyệt Châu. Cái này trùng đại sát khí càng nhiều càng tốt, bất quá bị giới hạn vật liệu, hắn chú định vô pháp luyện chế ra quá nhiều Minh Nguyệt Châu, nhiều mấy khỏa Minh Nguyệt Châu, có thể tăng cường thực lực của hắn, trừ cái đó ra, Minh Nguyệt Châu còn có thể cấp hậu nhân phòng thân, cũng có thể làm gia tộc nội tình, không được hoàn mỹ chính là Minh Nguyệt Châu là duy nhất một lần sử dụng phẩm. Thần binh cung, nhất tọa ba mặt núi vây quanh sơn cốc, cốc nội có nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Phù Mân cùng Lục Đao ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình trong nói chuyện phiếm, hai người quen biết nhiều năm. Như thế nói đến, Vương đạo hữu thần thông không nhỏ, hắn tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, thế mà có thể cùng Thượng Quan Thiên Hoành qua hai chiêu. Lục Đao hơi kinh ngạc nói, hắn đối Vương Trường Sinh tế ra đại sát khí hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng vậy à, nếu không phải Vương đạo hữu ta nhóm lần này trả về không tới. Phù Mân cảm thán nói, hắn cùng Lục Đao là nhiều năm hảo hữu, đương nhiên sẽ không giấu giếm Minh Nguyệt Chi Thủy tồn tại. Phù đạo hữu, chúng ta là nhiều năm quen biết cũ, ngươi có minh nguyệt chi thủy. Có thể hay không cấp lão phu nhìn một chút? Lục Đao truy vấn, nếu có cái này trùng đại sát khí, thời khắc mấu chốt có thể chuyển bại thành thắng. Trên tay của ta nhưng không có minh nguyệt chi thủy, cái này trùng vật liệu luyện khí chính có vương đạo hữu mới có, bình thường vật chứa là vô pháp thịnh trang, ta thành danh linh bảo kim tê ngọc bút đều bị minh nguyệt chi thủy hủy đi. Phù Mân thở dài nói, hắn đối minh nguyệt chi thủy vậy có hứng thú, tính toán đem nó luyện chế thành phù triện, cho dù là hắn sử dụng nhiều năm linh bảo, đụng phải minh nguyệt chi thủy đều báo hỏng. Lục Đao trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn vậy tiếp xúc qua không ít đỉnh tiêm vật liệu luyện khí, thế nhưng là có thể hủy đi một kiện linh bảo vật liệu luyện khí, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Phù đạo hữu, chúng ta là nhiều năm quen biết cũ, có mấy lời không cần che giấu đi. Lục Đao ý vị thâm trường nói, Phù Mân đối minh nguyệt chi thủy khoa lên trời, hắn cũng không tin Phù Mân không có cái khác mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo hữu, ngươi thông thạo luyện khí thuật toàn bộ Đông Ly giới, ngươi luyện khí thuật dám nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Ngươi nếu là đạt được một chút minh nguyệt chi thủy, hẳn là có thể nghiên cứu ra minh nguyệt chi thủy đặc tính, đến lúc đó ngươi giúp ta dùng minh nguyệt chi thủy luyện chế phù triện, như thế nào, quảng cáo. Phù Mân thành khẩn nói, hắn thấy thông thiên linh bảo uy lực mặc dù rất lớn, cũng vô pháp đơn giản hủy đi hóa thần tu sĩ nhục thân, minh nguyệt chi thủy tựu không đồng dạng, linh bảo cũng đỡ không nổi. Không có vấn đề, xem ra lão phu muốn chạy một chuyến Thanh Liên đảo mới hành. Lục Đao trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nếu như đem minh nguyệt chi thủy luyện chế thành thông thiên linh bảo, thần binh cung có hy vọng trở thành Đông Ly giới đại phái đệ nhất, bản thân hắn cũng sẽ trở thành Đông Ly giới đệ nhất nhân. Trung Nguyên, một cái bí ẩn địa hạ động quật, Long Tiêu Diêu cùng Lý Thước đang nói cái gì, trên vách đá trải rộng vô số huyền ảo phù văn, hiển nhiên là cấm chế nào đó. Thái Hạo chân nhân thế mà tiến vào hóa thần kỳ, cơ duyên không nhỏ, hắn có thể tiến vào hóa thần kỳ, hơn phân nửa là diệt sát vị nào sư huynh đệ hậu nhân, nếu không tuyệt đối phải không đến xung kích hóa thần kỳ linh vật. Long Tiêu Diêu nhíu mày nói, nếu như Thái Hạo chân nhân tổ chức đại điển, chúng ta muốn hay không thượng môn chúc mừng một cái. Lý Thước khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy sát khí, Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, là quả hồng mềm, dễ dàng nhất nắm. Được rồi, làm không tốt bị Đông Ly giới hóa thần lão quái vây công, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chờ Táng Thiên Hải vực tuyệt linh chi khí tán đi, bản tông tu sĩ quy mô tiến nhập Đông Ly giới, chúng ta lại đi gây sự với Thái Hạo chân nhân. Long Tiêu Diêu tỉnh táo nói, lần trước quấy rầy Hạo Ngọc chân nhân tiến giai, dẫn đến một vị hóa thần tu sĩ vẫn lạc, tổn thất không nhỏ, bọn họ hiện tại cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nếu như không phải Táng Thiên Hải vực bộc phát tuyệt linh chi khí, Thiên Lan Tông đoán chừng đã cầm xuống Đông Ly giới. Cách chương.